Chương 2101, đòn sát thủ chân chính. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ, Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phàm Cổ Thần ba người tạo thành góc, đối với Hắc Ám Cự Đầu tạo thành tuyệt sát chi thế, chỉ bằng ba người các ngươi sao? Hắc Ám Cự Đầu cười lạnh một tiếng, khinh thường, nói ra, giữa cả thế gian, còn có ai có thế cản ta? Hôm nay ta xuất thế, nhất định bình định vạn thế, hiện tại nên kết thúc, lấy các ngươi là bắt đầu, đúng, nên kết thúc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chúng ta đợi chính là chân thân giá lâm, muốn trảm ta chân thân. Hắc Ám Cự Đầu khinh thường cười một tiếng, tự phụ vô cùng, căn bản cũng không coi như đó là một chuyện, hắn tự nhận là giữa cả thế gian không ai có thể chém hắn chân thân, quản chi là 12 thiên mệnh đại đế tiên vương cũng không có loại tư cách kia. Đông đốt, chỉ trong nháy mắt, trên trời giáng xuống thiên tru, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên tru trong nháy mắt xuyên vào Hắc Ám Cự Đầu thể nội, mở, Hắc Ám Cự Đầu cùng hống một tiếng, vạn thế chân cốt thẳng chém thương thiên, phá ức vạn thiên khung, bầu trời phía trên tất cả đều hủy diệt, nhưng vẫn là không phá được thiên tru, mà lại kinh khủng hơn chính là thiên tru trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của hắn, tư, tư, tư từng đợt hòa tan thanh âm vang lên, Hắc Ám Cự Đầu thân thể vậy mà bắt đầu bị thiêu. Hắn thiên tru cùng tất cả mọi người không giống với, tất cả đại đế tiên vương thiên tru đều là thiểm điện thiên lôi đánh xuống tới, mà nhưng, Hắc Ám Cự Đầu thiên tru lại là có vô hạn quang minh, loại quang minh này là ở khắp mọi nơi, trực tiếp xuyên vào Hắc Ám Cự Đầu thể nội, trong nháy mắt muốn đốt cháy rơi Hắc Ám Cự Đầu. Hắc Ám Cự Đầu đã cùng Hắc Ám hòa làm một thể, lúc này một khi thân thể của hắn Hắc Ám bị quang minh thiên tru đốt cháy rơi, cái kia chính là đem hắn cả người đốt thành tro bụi. Tại dạng này thiên tru phía dưới, một khi hắn nhịn không được, cũng giống vậy là thân tử đạo tiêu, giống nhau là tan thành mây khói. Không nên quên, ngươi đã là dấn thân vào hắc ám, muôn đời không được hiện ở thế gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, lên, lúc này hắc ám cự đầu cùng hống, mi tâm sáng chói, hiện lên tử quang hư ảnh dâng trào ra quang mang, tia sáng này trong nháy mắt bao phủ tại tử quang phía trên, tựa như từng đạo pháp tắc thần liên khóa lại tử quang một dạng. Keng, keng, keng từng đợt xích sắc thanh âm vang lên, Hắc Ám Cự Đầu cưỡng ép đem tử quang kéo tới, 12 đạo pháp tắc bị kéo đến chăm chú kéo căng lên, phanh một tiếng vang lên, khi Hắc Ám Cự Đầu kéo qua tử quang bị mở ra, thôn nạp lấy từ trên trời giáng xuống thiên tru, tới, Lý Thất Dạ cũng cuồng hống một tiếng, tử thư lật giấy, thái sơ nguyên mệnh sáng chói, trong nháy mắt bạo phát sức mạnh vô cùng vô tận, nghe được keng, một tiếng, 12 đầu thiên mệnh trong nháy mắt căng đến càng chặt, nghe được ít một tiếng vang lên, tử quang bị kéo đến lệch vị trí, vốn là thôn nạp lấy thiên tru tử quang một khi chuyển vị, có một phần nhỏ thiên tru vẫn là đã rơi vào Hắc Ám Cự Đầu trên thân, cái này một phần nhỏ thiên tru trong nháy mắt xuyên vào Hắc Ám Cự Đầu thể nội, trong nháy mắt đốt cháy trong cơ thể hắn Hắc Ám, mở, Hắc Ám Cự Đầu cùng hống, tất cả huyết khí trong nháy mắt chuyển hóa làm Hắc Ám, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Hắc Ám ngập trời. Hóa thành vạn thế hắc ám chi dực, có được vô cùng vô tận hắc ám lực lượng, hắc ám cự đầu lập tức cường ngạnh gánh vác cái này một phần nhỏ thiên tru. Công này hắc ám cự đầu quá mức cường đại, hoàn chỉnh thiên tru hắn là gánh không được, nhưng cái này một phần nhỏ thiên tru hắn lại có thế gánh vác. Hôm nay, bản tọa không chỉ là đồ diệt các ngươi, ngươi tất cả mọi thứ đều thuộc về bản tọa tất cả. Lúc này hắc ám cự đầu cũng cuồng nộ, hai mắt dâng trào ra vô cùng vô tận hắc ám quang mang. Cái này tức giận hắc ám quang mang tựa như là muốn luyện hóa Lý Thất Dạ một dạng. Lần này hắc ám cự đầu muốn xuất thủ, không chỉ là muốn chém Lý Thất Dạ, hắn cũng là nghĩ cưỡng ép cướp đi Lý Thất Dạ tất cả, giống thái sơ nguyên mệnh, vật như vậy chính là đáng giá hắn thèm nhỏ nước giải đồ vật, bằng ngươi. Ngươi hay là cân nhắc thế nào còn sống rời đi đi, Lý Thất Dạ cười nói ra, động thủ. Vừa dứt lời dưới, quanh một tiếng vang thật lớn. 12 đạo pháp tắc là gắt gao giữ chặt tử quang, tử thư luyện hóa tử quang, đồng thời hắn huyết khí dâng trào, đại đạo chi lực vô cùng mênh mông, chân ngã lực lượng chống ra vạn thế, mở ra một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, hóa thành một cái rộng lớn vô tận chiến trường. Mặc dù hắc ám cự đầu có thể mượn dùng tất cả mọi người đại đạo chi lực, bao gồm đại đế tiên vương, nhưng Lý Thất Dạ lại là ngoại lệ, bởi vì hắn có được 13 mệnh cung, hắn nhảy thoát tất cả, không có bất kỳ cái gì có thể trói buộc hắn. Ông, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, vốn đã trở thành một chiếc gương thiên thần thư viện vậy mà lật lên một cái gương nhỏ, đây là một mảnh ngọc kính, mặt ngọc kính này tuyết trắng vô cùng, không nhúng bụi trần, tự hồ tấm gương này chính là do thế gian nguyên thủy nhất quang minh biến thành một dạng. Khi mặt ngọc kính này thời điểm xuất hiện, chỉ gặp từng tôn đại đế tiên vương đều nhao nhao lộ mặt, bọn hắn cộng đồng chưởng ngự lấy mặt ngọc kính này. Thôn Nhật tiên đế, Nhân Hiền tiên đế, Mục Thiên tiên đế, Phi tiên đế tử, Đào Thọ tiên vương. Từng tôn tiên đế tiên vương oanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn thiên mệnh đều trong nháy mắt rót vào mặt ngọc kính này bên trong. Thôn Nhật tiên đế bọn hắn đột nhiên hiện thân tại Thiên Thần Thư Viện bên trong, cũng làm cho ra rất nhiều người dự kiến. Trước đó Thôn Nhật tiên đế bọn hắn đều đã rời đi cổ thế giới, hiện tại lại từ Thiên Thần Thư Viện xông ra, như vậy xem ra, trước đó hành động, vậy chỉ bất quá là vì che giấu tai mắt người mà thôi, vậy chỉ bất quá là đang diễn trò mà thôi. Oanh, một tiếng vang lên, ngay tại cái này trong nháy mắt, mặt ngọc kính này trong nháy mắt dâng trào ra một trụ quang minh, cái này trụ quang minh 10 phần thuần túy, nó là thế gian nguyên thủy nhất quang minh, thẳng chiếu ở hắc ám cự đầu trên thân, trong nháy mắt xuyên vào trong cơ thể của hắn, nghe được tư thanh âm vang lên, lập tức đốt cháy hắc ám cự đầu hắc ám, trong nháy mắt để hắc ám cự đầu lực lượng suy yếu không ít, quang minh nguyên thạch. Bị dạng này quang minh khóa lại thân thể, hắc ám cự đầu đều biến sắc, hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ bọn hắn vậy mà tìm được vật như vậy. Không sai, quang minh nguyên thạch, mặc dù chỉ là một khối nhỏ, đối phó ngươi đầy đủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hôm nay, ai đang đánh cờ đâu? Giờ khắc này hắc ám cự đầu sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn là hắc ám, kiên kỵ nhất ngoại trừ thiên chu bên ngoài, chính là quang minh nguyên thạch. Quang minh nguyên thạch, đây là cái gì? Thậm chí có đại đế tiên vương cũng không biết đây là vật gì. Một loại truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy, không nghĩ tới lại bị Âm Nha đại nhân tìm được. Có cao vị đại đế không khỏi thì thào nói, lúc này Quảng Chi là xuất thân từ thần, ma, thiên tam tộc đại đế, đều tôn xưng bên trên một tiếng đại nhân. Truyền ngôn nói, tại thiên địa sơ khai thời điểm, thiên địa một mảnh hỗn độn, về sau thiên địa bổ ra, sinh ra quang minh hắc ám, mà quang minh ẩn tại một khối nguyên thạch bên trong, về sau chính là quang minh rọi khắp nơi. Lý Thất Dạ bỏ ra vô số tuế nguyệt cùng tâm huyết, tìm được quang minh nguyên thạch, đương nhiên đây không phải khối kia nguyên thạch, hắn tìm tới vậy chỉ bất quá là nguyên thạch trên thân chỗ vỡ vụn một phần nhỏ mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh một khối nguyên thạch. Quảng chi đây chỉ là một khối bể nát nguyên thạch, nó lực lượng ánh sáng cũng là 10 phần kinh khủng, Lý Thất Dạ đem nó rèn luyện thành một mặt quang minh gương đá, lưu tại Thiên Thần Thư Viện, lấy tiên đế tiên vương thiên mệnh đến thôi động, thừa dịp hiện tại, giết. Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, cuồng hống nói. Đông, đốc thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ chưởng ngự lấy thiên chu, hóa thành vô thượng thiên chu chi tiễn, thẳng đánh phía hắc ám cự đầu. Nhất Diệp sinh thế giới, trong chớp mắt này, Nhất Diệp tiên vương hóa thành từng mảnh nhỏ lá xanh, chỉ gặp lá xanh bay tán loạn, mỗi một phiến lá xanh ra đời một cái thế giới, từng cái thế giới sinh ra thời điểm, vô số hỗn độn chi lực ngưng tụ ở cùng nhau, quanh một tiếng vang thật lớn. Khi vô số hỗn độn chi lực làm dính kết thời điểm, tất cả lực lượng quy về Nhất Diệp tiên vương chân mệnh, cùng chân ngã lực lượng dung hợp, đại đạo chung quy phàm, lúc này về cổ thần 12 cái đồ đằng quy phàm hóa giản, quy về một mạc, tất cả đều tựa như biến mất một dạng, không có đại đạo, không có hỗn độn chi lực, nhưng quy phàm đằng sau, chính là vô vi chí thượng, đây là một loại chí thượng lực lượng, nhảy thoát đại đạo trói buộc, vô vi chí thượng lực lượng nâng lên quy phàm cổ thần. Tựa như một tôn hoàn toàn mới thần linh ra đời một dạng, oanh, oanh, trong nháy mắt này, Nhất Diệp tiên vương cùng quy phàm cổ thần đều quay về trạng thái đỉnh cao nhất, Nhất Diệp tiên vương cùng về đan cổ thần đều thuộc về tới. Trước đó, bọn hắn đều bị hắc ám cự đầu mượn đi đại đạo chi lực, thực lực lập tức suy yếu rất nhiều, nhưng bọn hắn đồng thời thi xuất chính mình tuyệt thế vô song bí thuật thời điểm, lập tức để bọn hắn quy về đỉnh phong, Quảng Chi bị mượn đi đại đạo chi lực đều không hề ảnh hưởng. Bọn hắn vô thượng bí thuật thoát khỏi đại đạo trói buộc, để bọn hắn quay về đỉnh phong, cái này mang ý nghĩa bọn hắn bất luận gặp được dạng gì trọng thương đều có thể quay về đỉnh phong. Nhân vương đăng tiên, trong nháy mắt này, Nhất Diệp tiên vương thét dài, rốt cục thi xuất sát thủ kính. Trước đó, hắn vẫn luôn không có thi xuất Nhất Diệp sinh thế giới cùng nhân vương đăng tiên dạng này đòn sát thủ, hiện tại thời cơ đã đến, rốt cục ra đòn sát thủ thời điểm. Trong nháy mắt này, chân tiên sáu trang vô thượng thiên địa đạo thiên trải rộng ra, Nhất Diệp tiên vương hóa thành chân tiên, lăng tại cửu thiên, vượt qua vạn thế, sánh vai thương thiên, quanh một tiếng vang thật lớn, hóa thành chân tiên Nhất Diệp tiên vương ôm nhân vương ấn trấn sát mà xuống, muốn trong nháy mắt hủy diệt hắc ám cự đầu, như vậy tuyệt sát, 11 thiên mệnh đại đế tiên vương tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Song nguyệt trảm, trở lại đỉnh phong quy phàm cổ thần cũng thét dài một tiếng, mặt ngân trụ tiên giáp hắn trong nháy mắt có hai thanh loan đao nơi tay, đây là một đôi phạt thiên chi binh, lăng lệ tuyệt sắc, có thế phạt thiên, có thế đồ thế, là một thanh máu me đầm đìa tuyệt sắc chi đao, keng một tiếng, đao quang diệu vạn thế, sáng như tuyết 13 châu, đao mang có thể đồ diệt chúng thần chư đế, song đao chém xuống, ngay cả bầu trời đều có thể chém xuống đến, tại này đôi dưới đao, không có cái gì không có khả năng bị chém xuống tới. Trong nháy mắt này, quy phàm cổ thần cũng giống vậy là thi xuất chính mình đòn sát thủ, tại cái này trong nháy mắt, hắn cùng Nhất Diệp Tiên Vương, Lý Thất Dạ đều đã đạt thành ăn ý, bọn hắn muốn một kích chém giết hắc ám cự đầu, bọn hắn bố cục lâu như thế, cũng đích thật là chờ lấy giờ khắc này đến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.